Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622 bởi vì hắn hôn Ni Bảo. Lúc này vẫn luôn trầm mặc tiểu nam hài thấp thấp mở miệng. Đừng đợi, bọn họ sẽ không tới, non nớt thanh âm, nghe lại có cùng tuổi tác không hợp thành thục, làm người đau lòng. Lan Đoá Đoá tâm mềm nhũn, đi ra phía trước, ở trước mặt hắn nửa ngồi xổm thân mình, tươi cười ôn hòa hỏi, "Tiểu Oa Nhi ngươi tên là gì?" Nhìn nàng tươi cười, Tiểu Oa Nhi sững sốt một chút, hắn cùng con trai của nàng đánh nhau, nàng chẳng lẽ một chút đều không tức giận sao? "Ta kêu Phong Lạc Trần, Phong Lạc Trần." "Hảo hảo nghe tên." Lan Đoá Đoá mắt sáng rực lên, nhà mình nhi tử đại danh cũng rất êm tai, chẳng qua Ni Bảo tên này liền. Lan Đoá Đoá nháy mắt cảm thấy chính mình không có lấy tên thiên phú. "Vậy ngươi vừa rồi nói ngươi gia trưởng sẽ không tới là có ý tứ gì?" Phong Lạc Trần trần chờ trong chốc lát mới nhỏ giọng mà nói, "Bọn họ rất bận, Phong Lạc Trần cha mẹ hàng năm ở nước ngoài, hắn một mình ở quốc nội, từ bảo mẫu chiếu cố, cho nên hắn gia trưởng sẽ không tới. Muốn tới, tới cũng là hắn bảo mẫu mà thôi, như vậy a?" Lan Đoá Đoá gật gật đầu, đột nhiên có điểm đau lòng đứa nhỏ này, nàng đứng dậy. Nhìn viên trường nói, "Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, dù sao bọn họ hai bên cũng chưa chiếm được chỗ tốt. Lần này được giáo huấn cũng là được. Không cần thiết miệt mài theo đuổi, như vậy đối hai tiểu hài tử đều không tốt, như vậy đương nhiên không còn gì tốt hơn. Chỉ là đánh nhau nguyên nhân còn không biết, khó được gặp được khai sáng gia trưởng." Viên trường tự nhiên là mừng rỡ việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, chỉ là nếu đánh nhau nguyên nhân không biết rõ ràng, khó bảo toàn bọn họ lần sau còn phải đánh nhau. "Này ta biết." Lan Đoá Đoá gật gật đầu. "Ni Bảo, ngươi nói cho mụ mụ, ca ca vì cái gì đánh nhau?" Ni Bảo lại trốn đến nhà mình ca ca phía sau, bắt lấy ca ca quần áo, đem mặt chôn lên, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Đại Bảo xoay người liền đem muội muội gắt gao ôm vào trong ngực. Đại đại màu lam con ngươi trừng mắt Phong Lạc Trần, "Đại Bảo, sao lại thế này?" Lan Đoá Đoá nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần. Đại Bảo đầy mặt tức giận. "Ma ma." Hắn nắm Ni Bảo bím tóc, lại còn có hôn Ni Bảo. Đại Bảo phi thường oán giận, muội muội là của hắn, người khác sao lại có thể thân hắn muội muội? "A." Lan Đoá Đoá ngơ ngẩn, đây là cái tình huống như thế nào? Nàng hoàn toàn lý giải bất quá tới, khó trách Ni Bảo không chịu nói. Hóa ra là bị người cấp hôn. Viên trường cùng lão sư cũng sửng sốt. Tiểu Lan cái thứ nhất ý tưởng chính là tiểu tiểu thư bị người chiếm tiện nghi, muốn hay không thông chi đại thiếu gia lại đây. Trái lại Phong Lạc Trần, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ hồng. Lan Đoá Đoá phản ứng lại đây, đột nhiên cười, "Giáng Trần, nói cho A Di, ngươi vì cái gì muốn thân Ni Bảo a?" Phong Lạc Trần ngập ngừng miệng, hơn nửa ngày mới nghẹn ra mấy chữ tới, bởi vì nàng thực đáng yêu, quá đáng yêu, nhịn không được tưởng thân một chút. Nghe vậy, Lan Đoá Đoá cười đến càng vui vẻ. "Kia Giáng Trần có phải hay không thích Ni Bảo đâu? Cái này Tiểu Oa Nhi nhìn đáng tin cậy, nếu là cùng Ni Bảo tới cái thanh mai trúc mã, từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình, kia cũng là không tồi." Lúc này Phong Lạc Trần không nói, hắn còn nhỏ, không biết cái gì có thích hay không, chỉ là nhìn đến Ni Bảo mỗi ngày nhảy nhót, tràn ngập sức sống bộ dáng, trong lòng liền đi theo vui vẻ. "Mama." Đại Bảo bất mãn kêu một câu, "Mama làm gì vậy?" Lan Đoá Đoá không để ý tới hắn, tiếp tục đối Phong Lạc Trần nói, "Nếu Giáng Trần thích Ni Bảo, về sau liền phải đối Ni Bảo hảo, phải bảo vệ Ni Bảo, còn có phải hào hào học tập, hơn nữa không thể lại thân Ni Bảo, Các ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể thân thân biết không? Phong Lạc Trần cái hiểu cái không gật gật đầu, cho nên trưởng thành liền có thể thân thân sao? Kia hắn muốn mau mau lớn lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.